Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 75, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiền trở về lúc Ngọc Nương ôm Tiểu Bảo ngồi trong sân phơi nắng. Khó có được một cái ngày trời nắng. Mặt trời ấm áp, chiếu lên người. Mới vài ngày mà phu nhân nhanh chóng gầy gò. Ở dưới ánh mặt trời yếu ớt nàng mỏng manh trong suốt. Ngọc Thiền không diễn tả cảm giác bây giờ. Thế sự thật kỳ diệu. Cảm giác tạo hóa trêu người. Rõ ràng Điện Hạ rất để ý phu nhân. Phu nhân cũng rất để ý Điện Hạ. Vì sao hiện tại lại biến thành dạng này? Nàng hít sâu một hơi. Đi đến trước mặt Ngọc Nương. Phu nhân, nô tỳ cảm thấy có một nơi ngài phải đi một chuyến. Mẫu tử hai người đang chơi cửu liên hoàn. Nghe Ngọc Thiền nói như thế. Ngọc Nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Đi chỗ nào? Triều Huy đường. Trong phòng ngủ rất tối. Nơi góc tường có ngọn đèn. Rõ ràng là ban ngày. Trong phòng lại hết sức tối. Trong không khí phiêu đãng một hương vị là huân hương Tấn Vương quen dùng. Ngọc Nương theo Ngọc Thiền đến trước giường. Ánh mắt quan sát người nằm trên giường. Hắn tóc dài rối tung ở trên gối, sắc mặt trắng bệch. Có chút gầy, gò má cùng hốc mắt như trũng xuống. Ngọc Nương nhiều ngày chưa thấy Tấn Vương. Nàng chờ hắn tới gặp nàng. Hoặc là nói rõ ràng ra. Nhưng hắn vẫn không có động tĩnh. Nàng đang nghĩ hắn quả nhiên là để ý, tuyệt đối không nghĩ tới hắn bị bệnh. Trước khi đến Ngọc Thiền liền đem chuyện Tấn Vương trúng độc báo cho Ngọc Nương. Thậm chí ngay cả lời Lưu Lương Y cùng nàng nói cũng thuật lại. Khi trước không hiểu rất nhiều chuyện đột nhiên giờ minh bạch. Vì cái gì hắn đối với nàng càng ngày càng khắc chế. Vì cái gì hắn lúc nào cũng là lạ. Tưởng hắn cố ý lừa gạt nàng chuyện hắn trúng dược. Phu nhân, nếu có chuyện ngài hãy gọi một tiếng. Nói xong này câu, Ngọc Thiền đỏ mặt ra ngoài. Ngọc Nương đi đến bên giường ngồi xuống. Xem hắn ngủ rất ngon. Nghe nói là nhờ thuốc an thần. Mày nhăn lại, hốc mắt lại sâu. Ngọc Nương vươn tay, vuốt ve mặt hắn. Lại mò sợi dây trói hắn ở giường. Có vết ứ động trên cánh tay. Chốc lát, nàng cởi xiêm y, chui vào ổ chăn. Thân thể hắn nóng hổi, như cái lò lửa. Tiểu Tấn Vương tinh thần vô cùng phấn chấn. Vận sức chờ phát động. Ngọc Nương từng nếm qua đau khổ. Không dám làm gì, chỉ đành từ từ mà tính. Nàng bò tới ngực hắn. Mặt nàng dán vào bộ ngực hắn. Nghe tiếng tim đập. Trong nội tâm tràn trề bình yên cùng thỏa mãn. Đột nhiên nàng nức nở nghẹn ngào. Đều rất quen thuộc. Hơn nữa trong phòng chỉ có hai người. Mà Tấn Vương còn đang hôn mê bất tỉnh. Ngọc Nương đặc biệt gan to. Dần dần cảm thấy thú vị. Càng ngày càng làm càn. Chơi đến phi thường cao hứng. Đột nhiên hắn mở mắt. Con mắt vừa mở ra đã thấy hồng quang quỷ dị. Ngọc Nương căng thẳng, cẩn thận quan sát, cảm giác hắn ánh mắt dại ra, giống như không nhận ra nàng đã đến. Nghĩ tới lúc trước Ngọc Thiền nói cho nàng biết, Tấn Vương hiện thời thần trí mơ hồ, trong nội tâm lại là đau lòng, nhịn không được liền lấn người đi qua hôn hắn. Ngọc Nương lần đầu tiên chủ động đi thân mật với Tấn Vương. Ngày xưa lúc nào cũng là hắn đem nàng XOXO. Nàng động tác rất nhẹ, rất nhu hòa, mang một sự bao dung. Điện hạ, người rất nhanh sẽ tốt. Nàng nhấc tay, vuốt khóe mắt đuôi mày. Cúi đầu nhẹ lẩm bẩm. Điện hạ, kỳ thật ta rất thích ngươi. Đáng tiếc, ngoài cửa, Phúc Thành đứng ở hành lang nhìn chân trời. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới chuyện hôm đó. Rất nhiều chuyện cũng không khó tra. Yến Tỷ Nhi đột nhiên xuất hiện, bị nha đầu của Từ Trắc Phi gặp, tra xét rõ ràng tường tận. Hắn đem tin tức bẩm báo Điện Hạ, hỏi hắn còn muốn tra nữa không? Khi đó Điện Hạ thần kinh bất mặt hàn tựa như băng, làm cho người ta thấy hắn sắp nổi điên, nguy hiểm thật. Điện Hạ sợ gì đó nên im miệng không nói, lắc đầu. Trong khoảng thời gian này Phúc Thành đặc biệt chú ý phản ứng của Tấn Vương. Cho nên nhìn thấy rõ ràng. Khi đó không hiểu, hôm nay lại là minh bạch. Thật sự là sợ hãi. Bởi vì biết rõ nàng sợ. Cho nên ta so với nàng càng sợ hơn. Phúc Thành đột nhiên cười một tiếng. Tiểu Thuận Tử nhìn thần sắc cha hắn thế. Liền hỏi một câu. Cha nuôi, ngài nghĩ đến cái gì mà vui vẻ thế? Phúc Thành vỗ vào vai hắn. Cười mắng, thật không có ánh mắt. Sao ngươi thấy cha nuôi ta đây vui vẻ? Ta là cảm thán. Cảm thán cái gì? Cha nuôi có cái gì cảm thán? Cảm thán chúng ta là hoạn quan cũng tốt. Cái gì mà tình tình ái ái? Đều cùng chúng ta không dính nổi chút quan hệ. Hắn cười mắng. Sắc mặt lại đột nhiên tái đi. Trong lòng vang lên một giọng nữ nhu hòa. Từ yêu cố sinh lo. Từ yêu cố sinh khiếp sợ. Như cách tại yêu người. Không lo cũng không khiếp sợ. Đức Phi tin Phật. Trong miệng ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu đạo câu Phật này là Đức Phi nói nhiều nhất. Khóe mắt Phúc Thành đột nhiên có giọt nước mắt. Bất quá hắn ngưỡng đầu nhìn trời gió vừa thổi nước mắt cũng sẽ không vương. Cho nên, hắn rõ ràng có thể đem Hồ Trắc Phi mời đến. Lại làm trái với ước nguyện ban đầu. Hắn nghĩ cho dù điện hạ là thanh tình, khẳng định cũng là nguyện ý, Ngọc Nương ở bên trong hai canh giờ mới đi ra. Phúc Thành cùng Ngọc Thiền vô số lần muốn đẩy cửa đi vào. Đều nhịn xuống, Ngọc Nương cúi đầu đẩy cửa ra. Phúc Thành cùng Ngọc Thiền lập tức tới gần. Điện hạ như thế nào? Phu nhân, người không có sao chứ? Ngọc Nương lắc đầu, đem Ngọc Thiền kéo đến bên cạnh dì tai vài câu. Ngọc Thiền đỏ mặt đi qua nói với Phúc Thành điện hạ sưng đã tiêu xuống. Còn như cụ thể như thế nào còn đợi Lưu Lương Y đến xem. Hoặc là người tỉnh mới biết được. Rồi sau đó hai người liền rời đi. Phúc Thành xem Ngọc Nương rời đi. Lắc đầu, mới nhấc chân đi vào phòng. Lại lặng lẽ đi tiểu viện tìm Mục Ma Ma. Nghe Lưu Lương Y nói hết sự việc. Mục Ma Ma nhíu mày. Không nói gì, Lưu Lương Y thấp thỏm nói. Phương thuốc này theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề. Chẳng biết tại sao điện hạ uống xong chẳng những không có giảm bớt bệnh. Ngược lại bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên cũng có nhiều nguyên nhân. Có thể tuyệt đối không phải sẽ như thế. Mục Ma Ma trầm ngâm một lát. Nếu phương thuốc không thành vấn đề, dược lại không có tác dụng. Có phải hay không có sai sót? Sở dĩ phải hỏi, là vì so với Phúc Thành. Mục Ma Ma tin tưởng Lưu Lương Y. Năm đó Đức Phi bệnh trầm trọng là dựa vào Lưu Lương Y với những phương thuốc cổ quái. Mà chống đỡ đem Tấn Vương sinh hạ. Này, Lưu Lương Y cười khổ. Theo lý thuyết phương thuốc cũng không có vấn đề. Từ khi điện hạ trúng độc, ta liên tục dùng phương thuốc này. Mặc dù y thuật có hạn, không triệt để giải độc, nhưng có trì hoãn, cho dù không thể trì hoãn, điện hạ cũng bảo trì thần trí thanh minh, tuyệt đối không mất đi lý trí. Cuồng tính đại phát, mà không sợ ngươi chê cười. Ta hiện thời bắt đầu có chút nghi vấn mình rốt cuộc có thể làm không? Kinh thành không có tin tức tốt, điện hạ tình huống càng ngày càng kém hơn. Đức Phi nương nương năm đó trước khi đi, hết lần này đến lần khác dặn dò để cho chúng ta xem trọng điện hạ. Mục Ma Ma trầm mặc, thở dài, khuyên nhủ, ngươi hiện thời không nên nghĩ những thứ này, mà là nên nghĩ cách chữa lành điện hạ. Lưu Lương Y trầm trầm thở ra một hơi, giữ vững tinh thần. Đúng vậy. Cho nên lần này đến là muốn mời Ma Ma cho lấy máu của tiểu quận chúa cho ta thử xem. Mục Ma Ma đương nhiên biết mục đích, vẫn còn có chút đau lòng. Có thể hay không không dùng huyết khác thay thế. Tiểu quận chúa tuổi nhỏ, có thể không chịu lần thứ hai. Nếu là có thể ta cũng làm. Lưu Lương Y lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Mục Ma Ma trong lòng lại giật mình. Nàng đột nhiên ngắt lời. Muốn lấy thì lấy đi. Ta vẫn là điện hạ quan trọng. Nói liền cho Ngọc Yến đem tiểu quận chúa ôm đến. cho Lưu Lương Y lấy huyết. Chờ Lưu Lương Y rời đi, Ngọc Yến đang muốn đem tiểu quận chúa đưa trở về. Mục Ma Ma đột nhiên gọi lại nàng, đem tiểu quận chúa ôm tới cho nàng xem. Mục Ma Ma tiếp nhận tiểu quận chúa, đặt vào trong ngực vỗ vỗ, mới duỗi tay xem vành tai. Bên trái bên phải không có. Mục Ma Ma trầm mặc thu tay lại, lại xem mặt tiểu quận chúa, xa vào trong trầm tư. Ma Ma, Mục Ma Ma phục hồi tinh thần lại, đem tiểu quận chúa giao cho nàng. Ngọc Yến liền đi xuống. Mục Ma Ma trong cung vài thập niên, hiểu rõ tâm nữ nhân. Các nàng có thể nhu nhược nhất, hơi một chút sóng gió, đủ làm cho các nàng hương tiêu ngọc tổn. Nhưng các nàng có thể rất độc ác, vì tranh thủ tình cảm, thủ đoạn rất nhiều, vì đấu với đối phương, việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn nhiều. Trong hoàng cung từ trước tới giờ chết nhiều nhất là nữ nhân, thái giám, còn là hài tử, sinh ra, không có sinh ra, huyết nhục thai nhi không biết mất bao nhiêu. Hoàng tử đối hoàng thất có nhiều trọng yếu không cần nói cũng biết. Đồng dạng, tự nhiên cũng có giả mạo hoàng tử. Mục Ma Ma không khỏi nhớ tới khi nàng vẫn là tiểu cung nữ. Nghe được việc về thái tổ thời còn tại, từ lúc có một vị giả mạo thiếu chút nữa leo lên ngôi vị hoàng đế, hoàng tộc liền phá lệ coi trọng giống nòi. Cao tổ thậm chí không biết dùng bí dược gì. Từ đó về sau phàm là nam nhân họ Triệu sau vành tai sẽ có một nốt ruồi hồng. Ngược lại nữ hài nhi không có. Mục Ma Ma sở dĩ phải biết rõ điều này, cũng nhờ năm đó Đức Phi sinh hạ Tấn Vương. Có Tần Phi đồn Tấn Vương không phải là con hoàng cảnh đế. Bởi vì họ đều biết Đức Phi thể cốt quá kém, khó có thể sinh hạ hoàng tử. Người nói bụng cũng không thể làm bổ. Thái y bắt mạch xong, còn có kính sự phòng thái giám ghi chép. Trong cung không có việc gì là không thể nào. Tần Phi một khi có thai liền cực ít đi ra ngoài. Lẽ nào ngươi còn đi mở xiêm y cho người xem? Thái y lại càng không cần phải nói. Hậu cung có việc ngấm ngầm xấu xa không ít sự can thiệp của thái y ở trong đó. Còn kính sự phòng ghi chép, nữ tử sinh con vốn là có sớm có muộn. Trừ đại khái canh ngày thôi căn bản không chắc chắn. Cho nên, nhưng phàm là chuyện liên quan đến quyền lợi, sẽ không còn là chuyện đơn thuần. Hoàng cảnh đế ngoài mặt biểu hiện rất tín nhiệm Đức Phi, nhưng vẫn lén lút lệnh thái giám tâm phúc đến nhìn Tấn Vương. Khi đó Mục Ma Ma ở bên cạnh, mới hiểu rõ, lúc trước tiểu quận chúa sinh hạ Mục Ma Ma xem qua. Bất quá nữ hài nhi không có, nàng cũng không để ở trong lòng. Lưu Lương Y làm cho nàng không khỏi nghi ngờ để ý, chung quy cuối nàng vẫn đối xuất thân của Hồ Trắc Phi có chút ít như nghẹn ở họng. Mặc dù khi Tấn Vương mang Hồ Trắc Phi trở lại cũng nói, nàng là tấm thân xử nữ. Mục Ma Ma xoắn cả não rồi. Cách chương.